Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vệ Bình cởi quần áo bên ngoài ra và treo chúng trên ghế chỗ ấy thật sự rất buồn ngủ. Nằm trên giường không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ. Khương Tuệ Tuệ ngồi bên giường nhìn chị gái một lúc. Hai chị em bọn họ trông rất giống nhau. Khương Vệ Bình cũng rất xinh đẹp. Thật tiếc là cô ấy đã không có một cuộc hôn nhân tốt. Cố Diệp Phi. Khương Tuệ Tuệ nhớ lại vẻ mặt của cô ấy khi cô hỏi Khương Vệ Bình rằng cô ấy có đến bệnh viện để sinh con không, và trong lòng cô gần như đã biết điều gì đang xảy ra. Cô vẫn lo lắng cho chị gái, không biết chị gái có tiền trong tay hay không. Với đức hạnh của người nhà họ Lưu, chị gái cô phải có tiền trong tay mới được. Vì vậy, cô lấy ra hai xấp tiền từ trong chiếc dương nhỏ của mình và nhét chúng vào túi của Khương Vệ Bình. Thở dài bước ra ngoài và đóng cửa lại. Cô lấy hơn một nửa số bánh trưng ngọt do bản thân làm bỏ vào giỏ tre, nói với Phương Quế Chi một tiếng rồi đến nhà họ Tống đưa bánh trưng. Kể từ sau vụ việc của Khương Đắc Thắng và sự giúp đỡ của Tống Thời Thanh lần đó, mối quan hệ giữa nhà họ Tống và nhà họ Khương ngày càng tốt đẹp. Nhà họ Khương đã ngầm đồng ý rằng Khương Tuệ Tuệ sẽ thân thiết với nhà họ Tống. Không lâu sau khi rời khỏi nhà, Khương Tuệ Tuệ đã gặp Lâm Hồng Binh. Trên thực tế, kể từ ngày hôm qua khi Lâm Hồng Binh phát hiện ra rằng hắn ta đã hiểu lầm Khương Tuệ Tuệ, hắn ta đã luôn hối hận. Sau khi về nhà, hắn ta đã hỏi mẹ tại sao lại muốn cùng với Khương Thúy Thúy đi nói dối hắn ta, tại sao bọn họ lại chia rẽ hắn ta và Tuệ Tuệ. Ngay từ đầu Triệu Anh Lai còn dám nói vài câu rằng bà ấy không thích Khương Tuệ Tuệ, bà ấy thích Khương Thúy Thúy nhiều hơn, nhưng sau đó, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt đau khổ của Lâm Hồng Binh, bà ấy cũng bị dọa sợ. Chỉ có thể nói rằng Khương Thúy Thúy đã nói với bà ấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Hồng Binh càng thêm hối hận, lúc đầu những gì bà ấy nói rất thuyết phục, nhìn thấy tận mắt, nhưng bây giờ bà ấy lại nói rằng bà ấy không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn ta thật ngu ngốc, khi nghe được những tin đồn này, đáng lẽ hắn ta nên hỏi Tuệ Tuệ chuyện gì đang xảy ra ngay lập tức, chứ không phải vì oán hận và ghen tuông trong lòng mà ở cùng với Khương Thúy Thúy. Lúc này, chỉ cần hắn ta nghĩ đến nỗi buồn của Tuệ Tuệ khi bị hắn ta hiểu lầm, hắn ta cảm thấy đau lòng đến mức muốn gieo bản thân. Khương Thúy Thúy đến bên hắn ta và liên tục khóc lóc với hắn ta, nói rằng cô ta đã sai, nhưng hắn ta chỉ nói một câu, giữa bọn họ là không thể, người hắn ta thích vẫn luôn là Tuệ Tuệ, hắn ta không có khả năng sẽ cưới cô ta. Hắn ta đã cả đêm không về nhà. Vì vậy hắn ta đã đứng trước cửa nhà họ Khương, hắn ta muốn Khương Tuệ Tuệ thấy được sự hối hận của hắn ta, hiểu rằng hắn ta thực sự biết bản thân đã sai, hy vọng rằng Tuệ Tuệ có thể tha thứ cho hắn ta và chấp nhận hắn ta một lần nữa. Nhưng cửa nhà họ Khương không bao giờ mở vào đêm đó, hắn ta cũng không hề nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ. Bộ quần áo thứ hai đã bị ướt đẫm, hắn ta về nhà thay quần áo, ăn sáng, ngủ một giấc rồi quay lại. May mắn thay, cuối cùng hắn ta cũng đã gặp được Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ mặc chiếc váy dài màu vàng tươi bắt mắt đó và đôi giày da màu mơ trên đôi chân của cô. Cô bước đi rất nhanh nhẹn, giống như một con bướm đang bay lượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hồng Binh cảm thấy bản thân mình thực sự là có mắt như mù. Tuệ Tuệ tốt như vậy, nếu không phải hắn ta tự mình làm điều đó, bây giờ Tuệ Tuệ đã sớm trở thành vợ của hắn ta rồi. Tuệ Tuệ. Lâm Hồng Binh đi từ dưới gốc cây ra và đứng trước mặt Khương Tuệ Tuệ. Cách chương.